Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, hạ cờ. Thạch Lỗi câu nói này tại tiết mục nghe tới rất có ý tứ. Nghe tựa như là tại khen ngươi nữ nhân rất xinh đẹp. Như cái lời khách sáo, có thể hỏi đề ở chỗ, song phương là thân phận gì? Người Thạch Lỗi là Mạc Tuyết Tâm Sư Điệt. Dùng loại này đánh giá vợ của bạn, thái độ đánh giá nhà mình sư thúc. Mạc Tuyết tâm thần sắc băng lãnh, trong mắt rõ ràng có ý giận ngút trời, cố nén không có phát tác. Nàng không biết Thạch Lỗi lời này là thăm dò mình cùng tiết mục quan hệ đâu, vẫn là thuần túy biểu đạt không thừa nhận nàng cốc chủ thân phận ý tứ. Trải qua đáy cốc rơi xuống, ủy thân cho người khuất nhục, nàng đã học xong không còn lỗ mãng, đem chàng diện giao cho tiết mục đi chủ đạo. Tiết mục nhưng không có đáp lại cái đề tài này, chỉ là bất động thanh sắc cười cười. Mộ huynh đã là quá khứ thức, làm gì nhắc lại? Thạch Lỗi nhẹ gật đầu, làm cái mời thủ thế. Tiết tổng quản mời, cho tiểu đệ giới thiệu. Không cần giới thiệu, ta đều nhận ra. Tiết mục nhanh chân tiến đình, chắp tay cười nói, Vân Tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Thiên Hoang chắp tay, tuy là cùng Tiết Tổng Quản đối địch, nhưng Tiết Tổng Quản vô luận đi đến nơi nào cũng có thể làm cho thế cục lớn đổi, trở thành chủ đạo người. Khả năng này bản tọa là bội phục. Tiết mục cũng không nhiều lời, chuyển hướng một cái toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong thấy không rõ diện mục nam tử. Vạn Độc Tông, Chân Tàn Nguyệt Chân Tông chủ. Người áo đen khàn khàn tiếng nói chắp tay đáp lại, chính là Chân Mỗ. Tiết tổng quản là chúng ta tu độc người kiêu ngạo, Chân Mỗ kính phục, ngay cả bản tọa đều không tự xưng. Xưng Chân Mỗ, nhìn ra được, vô luận lập trường gì, những người này đối tiết mục coi trọng không cần nói cũng biết. Tiết mục lại đối chủ tọa bên trên trung niên đại hán chắp tay, Thất Huyền Cốc Thạch Bất Dị đại trưởng lão. Đại hán đáp lễ, Tiết tổng quản đối xá điệt từng có ân cứu mạng, Thạch Mỗ ở đây cảm ơn. Thạch Lỗi chính là Thạch Bất Dị cháu ruột, cũng đại biểu các nhà trong tông môn bởi vì huyết thống hậu bối liên quan tạo thành tông môn nội bộ gia tộc hệ thống, đây là rất rộng khắp hiện tượng. Võ đời thứ hai mô bản bởi vậy mà lên, như Trịnh Hạo Nhiên, Trịnh Nghệ Thần huynh đệ cũng là Trịnh Giã Chi thế hệ con cháu. Tiết mục nhận biết tự nhiên môn lãnh thanh thạch trực tiếp chính là tông chủ chi tử, thực là nhìn lắm thành quen, không tính là cái gì ân cứu mạng. Tiết mục nhìn một chút Thạch Lỗi, cười nói, lúc trước Thạch huynh liều mình cứu chính là ngàn vạn người giang hồ, mà Tiết Mỗ cũng ở trong đó, chỉ có thể coi là một trận hỗ trợ. Kỳ thật đi, Thạch huynh chân chính hẳn là cảm kích ân tình một người khác hoàn toàn. Thạch Lỗi ngược lại là bị Tiết Mục nói đến sững sờ. Tiết tổng quản nói không phải là chỉ Mộ Kiếm Ly. Không, Tiết Mục lắc đầu nói, Thạch huynh có biết, tại ta cùng Hạ Hầu tổng bộ vừa mới làm ra tân tú phổ bày ra thời điểm, Mạc cốc chủ còn tại kinh sư, nàng gặp tân tú phổ, làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm Hạ Hầu tổng bộ đi quan hệ, hy vọng đem ngươi vận hành bên trên thứ hai kỳ. Đây là trưởng bối đối với mình nhà đệ tử yêu mến dìu dắt chi tình, không nên cảm kích. Thạch Lỗi nhìn một chút Mạc Tuyết Tâm, Mạc Tuyết Tâm mặt như xương lạnh, không có chút nào đáp lại. Thẩm trưởng lão lớn tiếng nói, cốc chủ đối môn nhân tình nghĩa há lại chỉ có từng đó như vậy một kiện hai kiện. Có ít người hám lợi đen lòng, lương tâm bị chó ăn mà thôi. Thạch Lỗi thở dài, chư vị lại nhập tòa, uống một chén rượu nhạt. Tiết mục việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống dưới. Tần Vô Dạ cười hi hi sát bên hắn ngồi, Diệp Cô Ảnh ẩn vào sau lưng, Mạc Tuyết Tâm do dự một chút, cũng chen Tiết Mục một bên khác ngồi xuống, ba vị trưởng lão liền đứng ở phía sau nàng, nho nhỏ trong đình bệ đá. Ba cặp ba, Thạch Lỗi liền phụ trách rót rượu, làm tiểu bối chuyện nên làm. Nhìn xem Thạch Lỗi yên lặng rót rượu bộ dáng, Tiết Mục cười nói, nói đến Tiết Mỗ ngược lại là hiếu kỳ. Các ngươi liền đến như thế mấy vị, nhìn xem chiến lực không đủ a, thật không sợ bị chúng ta trực tiếp cầm xuống. Thạch Bất Dị cười cười, có người khác tại trong rừng đào, chỉ là vị kia không muốn ngồi ở chỗ này. Tiết Mục nói thẳng, Lãnh Trúc. Thạch Bất Dị không nói lời nào. Không biết có phải thế không? Bất kể có phải hay không là, đã nói là đàm phán, Tiết Mỗ cũng sẽ không lật bàn. Tiết Mục nói lau một cái chiếc nhẫn, dường như thói quen nghĩ móc cây quạt là một bộ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu bộ dáng. Kết quả một cái sờ không, mới nhớ tới cây quạt sớm mất. Hắn ho khan hai tiếng, nhấc lên chén rượu uống một ngụm che giấu xấu hổ. Rồi nói tiếp, trực tiếp nói đi, song phương trao đổi tù binh, không làm loại này bắt con tin uy hiếp thành tựu, về sau đánh như thế nào, đường đường chính chính bằng thực lực đến, Thạch trưởng lão nhưng có ý kiến. Thạch Bất Dị thở dài, nói thực ra, điều kiện này trên mặt hợp lý, kỳ thật bên ta quá mức ăn thiệt thòi, bởi vì các ngươi tù binh căn bản là thế hệ trẻ tuổi. Mà chúng ta cầm lấy mấy vị chiến lực cường đại trưởng lão, một khi thả hổ về rừng, so sánh thực lực liền sẽ tạo thành nghiêng, không phải vẻn vẹn trong tay có người hay không chất uy hiếp vấn đề. Mạc Tuyết Tâm nhịn không được mắng, bọn hắn cũng là người thuở nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh đệ. Thạch Bất Dị thản nhiên nói, vào lúc này cũng không cần nói lời này, đã đàm phán chính là triển khai tới nói sự tình, tranh thủ đạt thành song phương đều tiếp nhận kết quả. Các ngươi hy vọng giải cứu tù binh, chúng ta cũng hy vọng. Đây là tối nay ngồi ở chỗ này tiền đề, nói cái khác đều là hư. Tiết Mục khoát tay ngăn lại Mạc Tuyết Tâm nộ khí, cười nói, theo Thạch trưởng lão ý kiến, nên đạt thành như thế nào trao đổi? Thạch Bất Dị nói, chiến lực ngang nhau trao đổi, tất cả mọi người thả lại con em trẻ tuổi, mà nhập đạo cường giả không thể tung. Chúng ta có thể cam đoan nếu là đánh nhau, không bắt bọn hắn uy hiếp là được. Tiết Mục lo lắng nói, cam đoan của các ngươi, bây giờ một chữ cũng không thể tin. Thạch Bất Dị nói, kia Tiết Tổng Quản chi ý đâu? Con em trẻ tuổi ngang nhau trao đổi, ta cho rằng có thể thực hiện, mà mấy vị kia trưởng lão nha, chúng ta cầm những điều kiện khác đổi như thế nào? Tỷ như Tiết Tổng Quản buông ra tài nguyên phong tỏa. Thạch Bất Dị cười cười, Tiết Tổng Quản chiêu này quả thật làm cho chúng ta rất bị động, nhưng là chiêu này tệ nạn muốn thật lâu mới hiển hiện. Đồng thời chúng ta cũng có thể mặt khác tìm biện pháp phá giải. Nếu là bởi vậy tung hổ, tại chỗ liền có thể bị cán ngược, điểm này tại hạ vẫn có thể phân biệt. Ách, không hổ là có thể bày ra phản loạn hào kiệt, nghĩ đến chính là rõ ràng. Tiết Mục lo lắng nói, không biết Trình Tổng Đốc cho các hạ cung cấp nắm chắc bao nhiêu tuyến tham khảo. Thạch Bất Dị ngạnh một chút, ngậm miệng không đáp, triều đình ủng hộ, đây cũng là các ngươi phá giải ta tài nguyên phong tỏa lòng tin đi. Dù sao chúng ta không thể công nhiên tạo phản, không khóa lại được triều đình đúng hay không? Tiết Mục cười cười, bất quá chắc hẳn Thạch trưởng lão còn không biết, triều đình hiện tại không có cách nào công nhiên thừa nhận các hạ chính thống. Dù cho có chỗ viện trợ, chỉ có thể lén lút, mà cái này lén lút nha, nhưng đại biểu không được triều đình, chúng ta lục đạo muốn đoạn vẫn là đồng dạng đoạn. Không có áp lực chút nào. Thạch Bất Dị rốt cục biến sắc. Tiết Tổng Quản cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì Cơ Vô Ưu không phải nắm hết quyền hành hoàng đế. Tiết Mục cười đến rất vui vẻ. Hắn bất kỳ quyết định gì đều muốn nhận rất lớn cản tay, mà Tiết Mỗ vừa vặn là có thể nhất đối với hắn tạo thành cản tay người. Thạch Bất Dị hừ lạnh nói, Tiết Tổng Quản có phải hay không quá tự tin rồi? Tự cho là đã cắt đứt chúng ta vào kinh thành ăn mừng sứ giả. Chắc hẳn Tiết Tổng Quản không biết. Hai ngày trước, bổn cốc chú kinh quản sự liền đã đại biểu chúng ta tham gia bệ hạ khánh điển. Chính đạo các tông đại biểu đều xuất hiện. Thiên hạ ngầm thừa nhận, bệ hạ ủng hộ, chính là thái hậu cùng trưởng công chúa cũng không thể cưỡng ép đem chúng ta định nghĩa thành phản. Nghịch a, Mạc Tuyết Tâm trong lòng co lại, nhịn không được nhìn về phía Tiết Mục. Hai ngày này gia hỏa này đều ở trên người nàng hoa điều giáo công phu. Tại kinh sư còn có hạ cờ sao? Nếu là thật thiên hạ đều ngầm thừa nhận Thạch Bất Dị chính thống tính. Mang cho bọn hắn ưu thế đâu chỉ một cái phá phong tỏa. Tiết Mục cười ha ha, thật sự là đáng thương. Đều hai ngày, các ngươi thế mà không biết khánh điển đại yến bên trên xảy ra chuyện gì. Đúng vào lúc này, nơi xa có người phi tốc chạy tới. Thạch Lỗi tạm thời xin lỗi mà đi, đón lấy người tới hỏi vài câu. Không đến một lát, xanh mặt trở lại trong đình. Nhìn xem Tiết Mục một lúc lâu, mới thở dài nói, Tiết Tổng Quản bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, tại hạ bội phục. Hai ngày trước, thiên hạ tông môn nhập chúc tân hoàng kế vị khánh điển đại yến. Từ đỉnh cấp tông môn đến các nhà thứ cấp tông môn đại biểu tụ tập dưới một mái nhà. Cơ bản đại biểu toàn bộ đại chu chính đạo võ giả. Tương đối thú vị là, lúc trước vấn kiếm đổi chủ, đỉnh cấp tông môn chúc mừng tất cả đều là tông chủ. Ngay cả vấn thiên đạo nhân đều thân đến, mà cái này tân hoàng đăng cơ ăn mừng, đỉnh cấp tông môn đến tất cả đều là tuổi trẻ đại biểu. Ngọc Lân A Lãnh Thanh Thạch A cái gì? Đột hiện tại đỉnh cấp tông môn trong lòng, hoàng đế tầm quan trọng còn không bằng vấn kiếm tông chủ. Trong đó vấn kiếm tông dứt khoát liền không người đến. Cơ Vô Ưu ngồi ở trên hoàng vị chủ trì mở tiệc chiêu đãi tân khách. Trên mặt mang theo tiếu dung. Kỳ thật nội tâm không biết nhiều biệt khuất. Cũng chẳng trách hồ phụ hoàng cả một đời đều tại suy yếu chèn ép chính đạo. Đổi ai tại trên vị trí này cũng chịu không được a. Ánh mắt của hắn rơi vào Thất Huyền Cốc đại biểu trên thân. Cái này thảm hại hơn, tới chẳng qua là một cái rất cấp thấp chú kinh quản sự. Bởi vì chính quy đại biểu trên đường bị hoành hành đạo cắt. Thất Huyền Cốc lúc này lại tại ứng đối Tiết Mục phản công. Không dám phân ra cường đại chiến lực phá vây chạy tới làm sứ giả. Tới tham gia khánh điển tự nhiên chỉ có thể là một giới nho nhỏ quản sự. Tại Ngọc Lân bọn người kỳ quái nhìn chăm chú run lẩy bẩy. Nhưng mặc kệ cái này quản sự cấp bậc gì, hắn tốt đẹp nhất ở vào tại, có thể đại biểu đỉnh cấp tông môn Thất Huyền Cốc, đối tân hoàng biểu thị 10 phần thần phục. Cái này ý nghĩa tượng trưng, nhưng so sánh cái gì đều trọng yếu. Cơ Vô Ưu nhìn vị này quản sự, ra hiệu hắn dẫn đầu quỳ xuống đất ăn mừng. Quản sự hiểu ý cách chúng mà ra, quỳ xuống đất hô to. Thất Huyền Cốc chúc mừng Ngô Hoàng Vạn, lời còn chưa dứt, ngoài điện truyền đến nội vệ lớn tiếng thông báo, vấn kiếm tông mộ tông chủ vì Ngô Hoàng chúc. Theo tiếng nói, một bộ váy trắng mang theo lạnh thấu xương kiếm ý nhanh chân nhập điện. Thanh lãnh thanh âm giống nhau dung nhan của nàng, vấn kiếm tông mộ kiếm ly vì tân hoàng chúc. Bách gia tông môn đại biểu cũng nhịn không được kinh, hô lên. Vấn kiếm tông lần đầu tiên đến tham dự loại này chiều sự tình nay đã vô cùng hiếm có. Tới thế mà còn là tông chủ. Cái này tân hoàng mặt mũi như thế lớn sao? Nhưng Cơ Vô Ưu nhưng trong lòng thì bỗng nhiên trầm xuống. Mộ kiếm ly, cái này nhưng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Hắn không thể làm chúng biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể mỉm cười nói. Vấn kiếm hầu có lòng. Mời ngồi vào. Mộ kiếm ly thẳng tắp đứng tại cổng, đôi mắt đẹp như kiếm ngưng trong điện quỳ xuống Thất Huyền Cốc quản sự trên thân. Đây là người nào, lại lấy Thất Huyền thải y? Tòa bên trong Ngọc Lân nói, đúng là thất huyền cốc đại biểu, một giới phản nghịch, khúm núm nịnh bợ, an dám đại biểu ngàn năm thất huyền. Ta vấn kiếm tông, không nhận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.